Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 740 còn có ai có thể ngăn cản hắn. Ngày 14 tháng 4, cái này chú định lại là một cái sẽ bị Liverpool fan bóng đá chỗ vĩnh viễn nhớ kỹ thời gian. Một đêm này, cả tòa thành thị đều lâm vào cuồng hoan, cho dù là lại đáng tin Liverpool fan bóng đá. Đều nhất định sẽ không nghĩ tới, bọn hắn chỗ ủng hộ đội bóng lại có thể tại Stamford Bridge trên sân bóng diễn dạng này một trận. Kinh tâm động phách, kỳ tích nghịch chuyển, đây quả thực để cho người khó có thể tin, nhưng cũng vừa vặn bởi vì khó có thể tin, cho nên bọn hắn đều đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Này một đám cuồng nhiệt Liverpool fan bóng đá hoặc là trong nhà, hoặc là tại quán bar. Xem hết sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người nhao nhao đi lên đầu đường, trắng trợn chúc mừng lấy đội bóng trận này rung động đến tâm can đại nghịch chuyển. Liverpool cục cảnh sát đã kích động hưng phấn, nhưng cùng lúc lại tràn ngập sầu lo, sợ này một đám lâm vào cuồng hoan hán tử say sẽ náo ra động tĩnh gì. Thế là cả tòa thành thị khắp nơi đều có cảnh sát tại chấp cần. Mà không biết là ai chào hỏi, lại hoặc là fan hâm mộ bóng đá tự phát, rất nhiều người cũng bắt đầu nhao nhao hướng nội thành đông giao 10 ngoài 3 cây số John Lennon sân. Bay xuất phát, một đường mênh mông cuồn cuộn, càng tụ càng nhiều, được không hùng vĩ, nhất là đường Liverpool cầu thủ ngăn lại John Lennon sân bay. Cũng xuất hiện tại fan bóng đá trước mặt lúc. Cơ hồ tất cả mọi người tại khàn cả giọng reo hò. Đều tại dùng tận bọn hắn khí lực của toàn thân. Hô ra bản thân đối chi này đội bóng yêu quý. Cùng bọn hắn giờ này khắc này nội tâm phấn chấn cùng kích động. Có người hô hào Liverpool. Có người hát đội ca. Có người hô hào cầu thủ danh tự. Ở trong đó, dương dương tiếng hô hoán là cao nhất. Bởi vì hắn là trận đấu này Liverpool nghịch chuyển số 1 công thần. Trận này kỳ tích người tạo lập, dương dương nhìn cũng là hết sức cao hứng. Một đường càng không ngừng cùng fan hâm mộ bóng đá khoát tay. Ngồi lên đội bóng xe buýt về sau, như trước vẫn là không quên hướng phía ngoài cửa sổ xe fan bóng đá phất tay. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tự hào mỉm cười. Với hắn mà nói, có thể có được fan bóng đá chắc chắn như thế, hắn đã cảm thấy vô cùng quang vinh. Liverpool fan bóng đá cứ như vậy trên đường đi theo đuôi đội bóng xe buýt. Mênh mông cuồn cuộn trở về nội thành, ven đường còn có càng ngày càng nhiều fan bóng đá gia nhập đội ngũ. Bọn hắn hát kia một bài người vĩnh không độc hành đội ca. La lên dương dương chờ ngôi sao bóng đá nhóm danh tự. Liền phảng phất giống như là muốn để toàn thế giới đều biết. Liverpool cũng không có trực tiếp trở về Melwood, cũng không có tại chỗ giải tán, mà là tiến về thị khu Thánh Thomas khách sạn đi chúc mừng. Đây là Hồng Quân nhất quán thông lệ an bài. Đêm nay, mặc kệ là cầu thủ hay là fan bóng đá, đều nhất định là một cái không ngủ cuồng hoan đêm. Tại Liverpool 6 so với một sân khách như kỳ tích nghịch chuyển Chelsea về sau tại châu Âu giới bóng. Đá đưa tới cực lớn tiếng vọng. Đầu tiên là Sky Sport trước tiên tại chính thức website cấp ra đưa tin cùng bình luận. Độ cao đánh giá Liverpool trận đấu này biểu hiện xuất sắc. Nhất là đối diễn ra hat-trick cùng hai lần trợ công dương dương. Càng là bị cho 10 phần mark điểm đánh giá. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay lớn nhất đại biểu tính chất tác phẩm đỉnh cao. Cùng lúc đó, Sky Sport website game còn cấp ra vấn quyền, trưng cầu fan bóng đá ý kiến, muốn biết đêm nay trận đấu này, cùng lẻ 5 năm kia một trận Champions League trận chung kết. Đến cùng cái nào một trận càng khó, trong thời gian cực ngắn. Sky Sport website game đạt được vô số đến từ các nơi trên thế giới fan bóng đá bỏ phiếu. Có lẽ là tranh tài vừa mới kết thúc, tất cả mọi người còn ở vào phấn khởi trạng thái. Lại có lẽ là Istanbul kỳ tích đã là vật đổi sao rời. rất nhiều người đều dần dần có chút quên lãng. Cái này dẫn đến đêm nay trận này Stamford Bridge kỳ tích cơ hồ là một đường xa xa dẫn trước. Bị cho rằng là vượt qua Istanbul kỳ tích, Sky TV chứ danh sướng ngôn viên Andy Gray tại bình luận của mình bên trong biểu thị. Cái này hai trận đều là vĩ đại nghịch chuyển, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ tích. Nếu như là từ trên ý nghĩa tôi nói, Istanbul kỳ tích quyết định Champions League quán quân thuộc về. Nhưng nếu như là từ độ khó nhìn lại, Stamford Bridge kỳ tích không thể nghi ngờ càng khó. Andy Gray fan này bình luận cũng rất nhanh, đến mức đến fan bóng đá nhất trí tán thành, cho rằng Stamford Bridge kỳ tích tuyệt đối có tư cách cùng Istanbul kỳ tích phân cao thấp. Thậm chí có thể nói là Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất nghịch chuyển. Mà tại cầu thủ bỏ phiếu bên trong, Dương Dương dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đứng hàng công thần bảng thứ nhất. Tất cả tham dự bỏ phiếu người đều cho rằng Dương Dương là Stamford Bridge chi dạ lộng lẫy nhất siêu cấp cự tinh. Đại biểu cho trên cái tinh cầu này tài năng xuất chúng nhất cầu thủ trình độ. Tối làm ta cảm động là, tại đội bóng hai cầu dẫn trước về sau, Reyna xuất hiện sai lầm. Đem Drogba sút gôn cản tiến vào nhà mình cầu môn. Cái này dẫn bóng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí bao gồm Gerrard, Liverpool truyền kỳ danh túc Dan Vlis trên website phát biểu bình luận của mình, biểu thị mình vẫn như cũ còn hám sâu tại tranh tài cảm xúc bên trong. Nhưng ngay lúc này, Dương Dương đứng ra, hắn khích lệ Gerrard, khích lệ Xabi Alonso, khích lệ Reyna, khích lệ tất cả mọi người. Tại thời khắc này, ta từ trên người hắn thấy được một loại Liverpool truyền thống tinh thần kéo dài. Dan Vlis cho rằng, sớm tại Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool trước đó, tất cả mọi người liền đều cho rằng, hắn đá bóng phong cách rất bình thường thích hợp Liverpool, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là... Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn liền trở thành Liverpool trên sân bóng lãnh tụ tinh thần. Liverpool quốc vương càng là tại bình luận bên trong biểu thị. Mặc dù gia nhập liên minh vẻn vẹn thời gian 3 năm, nhưng Dương Dương đã trở thành Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Vĩnh vĩnh viễn xa đều sẽ bị Liverpool fan bóng đá chỗ ghi khác. Liverpool một vị khác danh túc Allan Hansen cũng tại bình luận lúc tán đồng Dan Vlis lời nói này. Cho rằng Dương Dương thực lực chính là Liverpool hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Thực lực của hắn đủ để cho bất kể đối thủ nào đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn một cái hắn tại Stamford Bridge biểu hiện, phóng nhãn lập tức châu Âu rời bóng đá. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Stamford Bridge chi chiến kết thúc về sau. Ngoại trừ tại Sky Sport trên official website đã dẫn phát nhiệt nghị bên ngoài. Tại châu Âu nhiều nhà cá độ công ty website bên trên cũng đồng dạng đưa tới rộng khắp chú ý. Tại Liverpool sân nhà 1-3 bại bởi Chelsea về sau. Tất cả mọi người một lần cho rằng Liverpool đã cùng Champions League quán quân vô duyên. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí một lần xếp tới tiếp cận hạng chót vị trí. Lúc trước, Liverpool tỷ lệ đặt cược có chỗ tăng trở lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là xếp tại vị thứ 5. Tất cả mọi người vẫn như cũ không phải rất xem trọng Liverpool. Nhưng lại tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không đến thời gian nửa tiếng bên trong, Liverpool đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là một đường bão táp. Trực tiếp xông lên đứng đầu bảng vị trí, vượt qua Barcelona, một lần nữa trở thành bản mùa giải Champions League đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nào đó một nhà cá độ công ty dạng này, vậy còn không đủ để dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Nhưng bao quát William Hill ở bên trong nhiều gia chủ lưu cá độ công ty đều nhau nhau điều chỉnh Liverpool tỷ lệ đặt cược. Đem Hồng Quân đẩy lên đoạt giải quán quân số 1 nóng chỗ cửa. cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Dù sao điều này đại biểu lấy tập trung fan bóng đá đối Liverpool cái nhìn cải biến. Internet bên trên nhiệt nghị, đem Dương Dương cùng Liverpool đồng thời đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Tất cả dân mạng nhóm đều cho rằng, nghịch chuyển Chelsea về sau, Liverpool tại bán kết đem đánh đâu thắng đó. Bởi vì Ferguson MU đem rất khó trong bán kết đánh lén Liverpool. Cho dù là cho tới bây giờ, MU chỉ sợ vẫn như cũ còn sống ở trận kia so sánh 6 thảm bại trong bóng tối. Mà tất cả mọi người cho rằng trải qua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp ngoài ý muốn lật thuyền về sau, Liverpool khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Đánh bại MU tiến vào trận chung kết khả năng phi thường lớn. Cho đến lúc đó, Champions League trận chung kết thế tất đem lên diễn một trận từ Liverpool cùng Barcelona vai chính. Trung tâm huấn luyện cầu thủ Thịnh Yến, UEFA chính thức cũng đối tranh tài làm ra đưa tin. Đối Dương Dương cùng Liverpool biểu hiện đều đưa cho khá cao đánh giá. Nhưng cùng lúc cũng báo cáo còn lại mấy trận đấu. Barcelona so Liverpool sớm ngày. La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ tại sân nhà 4-0 đánh bại Bayern Munich về sau. Tiếp lấy lại tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Bundesliga Bayer. Tổng số 5 so với 1 tấn cấp bán kết. The Gunner Arsenal tuy nói thủ hiệp tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Villarreal. Nhưng cũng tại sân nhà 3-0 đánh bại đối thủ. Lấy tổng số 4 so với 1 thuận lợi tấn cấp. Cùng Barcelona hội sư bán kết, cùng Liverpool đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. MU tại thủ hiệp sân nhà 2-2 thảm tao Porto bức hòa về sau. Sân khách 1-0 nhỏ thắng đối thủ, tiến tới lấy 3-2 tổng số thuận lợi tấn cấp. Champions League bát cường đấu vòng loại chiến quả ra lò. Barcelona cùng Arsenal, Liverpool cùng MU song song hội sư bán kết. Trong đó lại lấy Liverpool như kỳ tích nghịch chuyển Chelsea nhất là chói mắt kinh người. UEFA chính thức đang tiến hành vấn quyền điều tra. Đến cùng ai có thể trở thành bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân lúc. Phía dưới fan bóng đá cơ hồ đều là thuần một sắc vạch Liverpool cùng Barcelona. Cái trước thống trị Premiership, từ phía sau tung hoành La Liga. Hai chi đội bóng bản mùa giải đều biểu hiện ra so với tay cao hơn một đoạn thực lực. Nhất là Barcelona, Guardiola chấp giáo sau chỗ phổ biến nhanh chóng truyền khống chế bóng đấu Pháp. Tăng thêm một bước Barcelona truyền thống ưu thế đồng thời, cũng làm cho chi này đội bóng tiến công trở nên càng thêm sắc bén. Cũng càng có lực xuyên thấu. 4-0 đánh bại Bayern Munich. Chính là Barcelona thực lực cường đại biểu hiện, Liverpool thực lực tổng hợp cũng không có Barcelona xuất sắc, kỹ thuật thực lực càng rõ ràng hơn rơi vào hạ phong. Nhưng Hồng quân chỉnh thể tính chất mạnh phi thường, công thủ 10 phần cân bằng, cho dù là đối mặt cường đại như vậy Barcelona, cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận, kia rốt cuộc là Barcelona càng hơn một bậc. Vẫn là Liverpool có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Toàn thế giới trên Internet đều phát khởi đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Nhiệt độ một mực không giảm. Trên Internet nhiệt nghị một mảnh đồng thời. Châu Âu mỗi tạp chí lớn ban biên tập cũng giống như là cùng đánh trận. Tin tức bàn thảo, ảnh chụp, tranh tài bình luận, số liệu phân tích, người chuyên mục. Mỗi một nhà tòa báo đều tại tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Đều muốn đoạt vào ngày mai sáng sớm. Fan hâm mộ bóng đá từ say rượu cùng cuồng hoan bên trong khi tỉnh lại. Có thể trước tiên nhìn thấy bọn hắn đưa tin. Từ tổng biên đến biên tập đến phóng viên. Mỗi một người bọn hắn đều phi thường biết rõ. Mình độc giả thích nhất nhìn dạng gì bình luận và văn chương. Như thế nào viết ra để bọn hắn hài lòng đưa tin cùng bình luận. Tại như thế oanh động một trận như kỳ tích nghịch chuyển về sau. Đáp án tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Dương Dương khẳng định là sáng sớm ngày mai. toàn thế giới truyền thông trên mặt báo không thể tranh cãi nhân vật chính. Chỗ khác biệt chính là, liền nhìn các ký giả truyền thông như thế nào từ khác nhau góc độ. Khác biệt vị trí đi giải đọc cùng tán dương Dương Dương đêm nay biểu hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN